bạn thân mến, cuộc sống hiện đại làm thay đổi nhiều mặt của đời sống xã hội từ thành thị tới nông thôn. Việc đô thị hóa nông thôn mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân, nhưng cũng làm nảy sinh không ít mâu thuẫn liên quan tới đất đai. Những giá trị truyền thống tốt đẹp như tình cảm gia đình, anh chị em, làng xóm láng giềng bị thử thách bởi đồng tiền. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Bức Tường Rào của nhà văn Văn Giá qua giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng. Tác phẩm tham dự cuộc thi Làng Việt thời hội nhập do báo Nông thôn Ngày Nay, Hội Nhà văn và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Lão Huấn đứng dưới gốc cây sấu nhìn lên. Chao, bao nhiêu là sấu. Năm nay sấu được mùa, những quả sấu tròn căng xanh mướt sáng lên trong tàng lá sẫm già. Cao lắm, thế này thì chịu. Lão tính phải nhờ mấy đứa trẻ nó trèo lên bẻ cho một buổi thật lực mới hết. Trước đây khi chưa có bờ tường rào, ai đi qua cũng trèo lên hái hoặc lấy gậy đập. Nhất là đám trẻ trâu, chúng vặt trộm cho đến sạch thì thôi. Mỗi khi thấy động, có tiếng chó sủa, Lão Huấn lần sờ ra tới nơi thì chúng cũng đã tẩu thoát tận đầu đầu rồi. Lão thẫn thờ lấy máy, gọi cho người em trai tên Hành, hiện đang sống với vợ con ngoài phố. Từ đấy về quê, dễ cũng đến 50-60 cây, nhưng quãng đường ngần ấy đối với ô tô thì bõ bèn gì. Alo, chú đây à? Chú thím sắp xếp hôm nào về được, báo trước, anh nhờ người vặt sấu cho. Ừ, thì tính sớm nhé, để già quá nó rụng, với lại làm sấu dầm cũng mất ngon. Chả biết hôm nào chú thím ấy mới về, mỗi lần ra vườn, nhất là phía nửa vườn của Hành, nơi có mấy cây ăn quả lâu niên là lão lại thấy động lòng. Lão hay nhớ về bố mẹ, nhớ về tuổi thơ lấm láp của anh em lão. Thế mà tính từ lúc vợ chồng Hành xây tường rào, bây giờ có dễ đến già năm. Lão Huấn ngồi đối diện với Hành bên bàn nước, đang ngồi từ bao lâu mà chả thấy ai nói với ai câu nào. Mãi sau mới nghe thấy tiếng của Hành. Bác đừng nghĩ em chắc lép, chẳng qua bây giờ anh em mình già rồi mà các cháu thì cũng đã lớn. Đời người ta biết thế nào. Ngộ nhỡ sau này anh em mình có ngã ra đấy thì chúng nó cũng đỡ phải cãi nhau. Thì tùy chú mà, tôi có ý kiến gì đâu. Vâng, thế để mai em gọi thợ vào cho nó làm nhé. Mộc giới thì cứ thế, bác nhỉ. Thì ngày xưa còn bố bảo thế nào, cứ thế mà làm. Nói đến bố, giọng lão Huấn khê đặc lại. Ông bà cụ sinh ra có hai anh em trai. Bà cụ đã mất từ lâu, ông cụ mới mất. Vừa mới qua trăm ngày bố mà nó đã dở dói ra làm bờ tường rào. Lão Huấn thấy có gì đó không phải với vong linh của bố. Ở cái nhà quê nghìn đời nay, khi bố mẹ mất, nếu chưa dỗ đầu thì mọi công to việc lớn của các con trong nhà là không được động đến. Thí dụ làm nhà, dựng cửa, cưới vợ cho con, chuyển mồ chuyển mả chẳng hạn. Ngày ông cụ còn không ít lần trong bữa ăn, cụ thường hay than rằng, bố lo nhất khi ta chết đi, các con không giữ được đoàn kết thì không gì nhục bằng. Rằng nhà mình từ xưa tới nay, giấy rách giữ lấy lề, không bao giờ được phép họ nhà tôm cứt lộn lên đầu. Mỗi khi nghe thế Hành lại tếu táo, bố cứ lo bỏ trắng răng chúng con đâu đến nỗi nào, đâu khắc có đó, bố ạ. Có lần ông cụ nói riêng với lão Huấn, tao lo là lo cái thằng hai thôi. Nếu chẳng may mất anh mất em thì chỉ có là ở nó. Tính nó không được thật thà, ngay thẳng như con. Nó lại hay ngỗ ngược. Huấn nghe bố nói thì biết vậy, chứ cũng chẳng nghĩ xa nghĩ gần. Bây giờ kiến giả nhất phận, mình có nói chúng nó lại ghét cho. Thôi thì chú muốn làm gì thì làm. Lão cứ thấy trong lòng như kiến bò. Không bảo phải đi đâu làm gì, lão cũng chẳng biết. Lão thở dài với tay lấy cái điếu cày dưới gầm bàn. Lão chậm rãi châm lửa hút, tư lự nhả khói. Bây giờ, bọn trẻ chúng nó nghĩ khác lắm, chưa kịp nói chuyện cho ra đầu ra đũa. Thế mà thằng con trai lão đã bảo, bố mẹ, cứ để chú ấy xây tường, làm sổ đỏ, đằng nào chẳng phải làm. Bố tính chuyện đất cát không chỉ có chú ấy, còn vợ con chú ấy, mà đất đai xét về luật đất chung của các thành viên trong nhà. Khi mua bán, chuyển nhượng là phải có chữ ký của tất cả các thành viên. Ngộ nhỡ sau có chuyện gì, cứ để chú ấy tính thế nào cho nó tiện đường pháp luật. Con là con ủng hộ. Nghe thế lão gắt nhẹ. Thì tao có nói gì đâu, mẹ mày cũng thế. Chúng tao chỉ muốn là để sau khi dỗ đầu ông nội xong thì muốn làm gì thì làm. Ai nói? Nhưng bây giờ mà làm, cứ thấy nó không thuận. Thằng con bảo, ôi dào, con nghĩ chả sao, chú ấy thấy không sao là không sao, kệ chú ấy đi. Lão im, chẳng muốn nói thêm. Từ xưa đến nay, cái sở hữu đất đai của người nông dân là bao giờ họ cũng muốn phân minh. Bản tính người ta muốn thế, muốn giữ trong họ ngoài làng được yên ấm, phân minh là nguyên tắc tối thượng. Vẫn thường nghe nói, mời nhau ăn cỗ đánh nhau chia phần đấy thôi. Lúc chia phần từ miếng xôi miếng oản, cỗ thịt đụng, mớ tép mắm rau, cứ là phải đều tăm tắp. Những cái thói cấu véo một tí, xa xẻo một tí là không ai ưa. Bỗng mặt lão ngẩn ra, miệng nhấp nhính như thể trực cười. Thì ra lão nhớ chuyện hồi nhỏ. Hồi đấy, hai nhà ông chú ruột của lão ở liền nhau, vườn vẫn thông sang nhau, chưa có hàng rào. Một chú đi bộ đội, chú khác là em, đi công nhân. Chú đi công nhân thì thường vài ba tháng mới về một lần. Công nhân thời đó thì cũng chẳng khá giả. Nhưng thấy bảo chú được làm cái chức con gì đấy, nên cũng có chút ưu tiên, tem phiếu, vải vóc, thực phẩm, xà phòng mì chính. Thỉnh thoảng ông chú xoay sở thế nào mà có cả bột mì, bã đậu mang về. Hai bà thím thì đông con, nuôi lũ con, đã đủ bơ phở. Lợn gà trâu bò chó mèo của hai nhà vẫn sang nhau. Có lần luống khoai non mới ra củ đã bị mấy con lợn háu đói, rũi cho tanh bảnh. Bà thím có chú đi bộ đội về nhìn xót quá, đứng bên sân nhà mình chửi đồng. Lợn gà thế nào không nhốt vào, cứ để sang phá hoại thế này thì ai chịu được. Từ nay không nhốt vào, có phen bà mới đánh cho què chân, lúc ấy đừng trách. Bà thím có chú đi công nhân, nghe tức lắm, cố nhịn. Đến khi thấy bà thím bên kia nói kháy, chồng cán bộ sẵn của, không ăn trắng mặc trơn cho nó sướng, mà nuôi lợn nuôi gà làm gì, để làm hại người ta. Thím có chồng công nhân mới nhảy xách lên, bảo đồ thối mồm, đồ đều giả, bằng chứng đâu mà bảo lợn nhà tôi sang phá. Bà thím có chồng bộ đội bảo, đừng có già mồm, cần bằng chứng à, bằng chứng là cục phần lợn đấy. Phân lợn của cái nhà cho ăn bằng bột mì bã đậu, nó chả thối dinh lên, chứ phân lợn ăn rau, làm gì có mùi ấy, còn già mồm nữa không? Cuộc cãi nhau kéo dài dễ đến nửa tiếng đồng hồ, rồi cả hai bà thím tự chán tự thôi. Lão lại nghĩ đến chuyện hôm nay. Thôi thì kỳ cùng lý ra thì thằng chú nó rào rậu vào, cũng là phải nhẽ, mặc dù lão thấy cứ tủi tủi thế nào ấy. Ngày còn sống, cụ ông có lần bảo, u chúng mày chẳng may mất sớm, ta nuôi hai anh em chúng mày, thằng cả đi bộ đội thiệt thòi không được học hành, về làm nông dân, thế cũng là có phần thua thiệt. Còn thằng hai may mà được học hành tử tế, có công ăn việc làm ổn định, bố thì nghèo, chả có gì cho các con. Ta tính vườn tược đất đai tuy không có nhiều, nhưng cũng được hơn mẫu, ta định chia ra làm ba phần. Thằng cả con đầu dâu trưởng đảm đương dỗ Tết nên hưởng hai phần, thằng hai thì một phần, sử dụng thế nào thì tùy, nhưng đừng có bán cho người ngoài. Ý bố là thế, các con nghĩ sao? Lão Huấn chả nghĩ gì, vốn quen chất phác, lão thấy chuyện ấy rất tự nhiên. Anh cả thì phải lo chuyện hương hỏa tổ tiên, gánh phần dỗ chạp. Tính ra có đến hơn chục cái dỗ lớn bé trong một năm, mà dỗ chạp cũng phải mời người nọ người kia, chứ lại không à. Nhất là những người trong họ đứng ra gửi dỗ, không thể không có mặt. Lão được bố chia cho hai phần thì cũng là điều bình thường. Còn chú Hành lấy vợ lấy con định cư ngoài phố, nhà cửa cũng đã có rồi. Riêng Hành thấy có gì chưa thông, đã đành bác cả thì phải gánh vác trách nhiệm gia đình lo dỗ lo chạp. Nhưng được hơn hẳn một phần, kể ra Hành cũng có tí thiệt. Mà mỗi khi có đám dỗ, Hành cũng vẫn góp ít nhiều, chứ có phải kéo cả nhà về ăn không đâu. Nghĩ thế, nhưng Hành không dám nói. Hành về bàn với vợ và thằng con trai lớn. Vợ Hành vốn người ở phố, từ lâu tự xác định không nên quan tâm quá kỹ đến chuyện nhà chồng. Được hỏi, chị vợ bảo, tùy bố con anh. Anh em nhà anh, em không tham gia. Đất thì cũng quý đấy, nhưng ở tận xó đây, làm gì với nó mà. Làm nhà, để về ở thì không này. Bán, thì ông đã cấm bán. Thế thì, bán cho ai? Thằng gia lớn bảo, mẹ nghĩ thế đơn giản quá. Đất để đấy là mỗi năm sinh lãi, chả mất đi đâu. Khi nào không thích thì bán. Đất của mình, bán cho ai chả được. Ai cấm được nào, kể cả ông nhé. Chị vợ cãi. Mày nói thế ai nghe, cũng phải nể bác cả chứ. Đâu có bán giáo hoành được. Ôi già, nói chuyện các cụ mệt lắm. Thằng con trai tỏ ra khôn lỏi. Thôi thì bây giờ bố mẹ cứ cho xây lên cái bờ tường, quay lại. Rồi tính trồng cái gì thì trồng. Không thì cứ để đấy. Sẽ có ngày được giá. Đất là vàng đấy ạ. Vợ chồng lão Hành nghe ra cũng phải. Việc đầu tiên trước khi có ý định xây tường quay, Hành gặp bác cả bàn chuyện làm sổ đỏ. Trước đây đã có lần thằng con trai nhắc, nhưng Hành ngại vì cũng lười. Bởi thủ tục nhiêu khê, thời gian thì chẳng có nhiều. Hành chậc lưỡi, kệ. Bây giờ việc nó đến, làm cái sổ đỏ cho dứt điểm luôn đi. Việc này cũng lại phải thưa chuyện với vợ chồng bác cả. Hôm ấy là trưa chủ nhật, Hành về quê, Hành dặn trước bác cả nhắc thằng cháu con trai bác ở nhà. Đừng đi đâu vắng. Cơm nước xong, Hành mới bảo, em muốn làm cái sổ đỏ cho nó xong. Nó chỉ như một thủ tục thôi, cũng là để tiện về lâu dài sau này. Nghe xong bác cả bảo, ừ, thì chú làm, chứ có gì phải ngại. Bây giờ lên xã, đem sổ sách giấy tờ, bảo người ta về đo đạc, sau đó cấp sổ, chứ khó khăn gì. Vâng, em thì cứ thưa trước với bác thế. Ngần ngừ lúc, Hành lại bảo, việc cái sổ đỏ thì không có gì. Ý em muốn nói lại, nhân cái đà này em cho xây tường rào lại cho nó gọn ghẽ. Xây xong, gửi bác trông nom, bác muốn trồng gì thì trồng, bao giờ chúng em tính vào việc, hẵng hay. Từ nay tới giờ, bà chị dâu mới cất tiếng. Tôi nói với chú, có nhà tôi ở đây, chả biết anh em chú nghĩ thế nào. Chứ bố mình vừa mất xong, mới có mấy tháng mà đã dở dói ra xây xây cất cất. Người ngoài người ta cười cho, ai không biết lại cho là có chuyện tranh chấp. Tôi thấy để sau khi dỗ đầu bố xong chứ có xây sướng gì, thì đã làm sao? Hành đáp, bảo làm sao thì cũng chả làm sao. Nhưng bác nói thế cũng có phần có lý. Em sẽ bảo nhà em với cháu, thôi thì để lùi sau chút chút. Từ nay đến lúc dỗ bố cũng chỉ già nửa năm nữa. Lão Huấn nghe thế gật gù. Ừ, nhà tôi nó nói thế cũng phải. Hành cướp lời, riêng cái việc làm sổ đỏ thì em cứ tiến hành trước. Khi trở về, Hành đem chuyện đó nói với vợ con. Thằng con trai lớn nói bảo, bố dở quá, đã tính là làm luôn. Nhà còn bao việc, đằng nào chả xây, xây trước xây sau vẫn là xây. Thôi, không phải nghe bác ấy, bố về cho xây luôn, xây xong rồi làm sổ đỏ một thể. Rồi còn phải lo việc khác, chứ cứ suốt ngày lo cái sổ đỏ, cái bờ tường rào, đến phát bận cả người. Được cái, vợ nó cũng hùa vào. Thì thứ bảy, chủ nhật tới anh đưa ông về, triển khai làm luôn, chứ chờ ông về biết đến bao giờ. Thằng con trai nghe vợ nói, mặt khoạm lại. Tính nó từ xưa tới nay vẫn thế. Lười chảy thây, chả muốn động chân động tay. Hành nghĩ, con nó nói cũng phải. Xây sướng thế nào nó đâu cần biết. Nó cứ như khoán cho bố nó. Nó chi tiền, bố nó việc trông coi. Cứ thế mà làm, không tính lại nữa. Thế nó bảo vậy, thì lão cũng đành chịu. Cái hôm Hành cho khởi công xây tường rào, bà chị dâu tức lắm. Hành đưa cho bà ít tiền, bà đi chợ về làm giúp bữa cơm trưa cả nhà cùng ăn. Bà chị dâu mặt lầm lầm miễn cưỡng cầm. Phận dâu nhà này chỉ biết phục tùng, chứ chẳng mấy khi dám lên tiếng. Đã nói rồi, nó chẳng nghe thì thôi, họ hàng thiên hạ cười thì cười nó, chứ cười gì mình. Nó mang tiếng người có học, ăn cơm thiên hạ, mà cạn nghĩ. Lão Huấn đi thơ thẩn trong vườn, phía bên này là phần vườn nhà Hành, chỉ sau vài hôm nữa thôi là riêng rẽ vườn ai nhà nấy. Bao nhiêu cây trái có từ thời ông cụ trồng nay đã cao lớn. Trong số những cây bưởi, cây ổi, cây mít, có cây sấu rất to. Lão còn nhớ như in hôm trồng cây sấu, hai anh em lão còn đang bé, theo bố ra vườn. Bố bảo, bố trồng cho Huấn cây sấu, trồng cho Hành cây mít để lớn lên, mỗi khi ăn quả, nhớ bố, nhớ U nhé. Huấn không nói gì. Hành đành hanh bảo, con thích cây sấu cơ, thèm mít. Cho anh Huấn cây mít, bố nhé. Bố giải thích qua quyết rằng, Huấn làm anh, nên cây sấu là của anh, bởi vì nó to hơn cây mít. Nghe thế Hành lăn ra đất, giãy giụa, khóc, làm cho bố phải làm hòa. Thì đổi, thằng anh cây mít, thằng em cây sấu. Bây giờ cả hai cây đều to gọc, cây mít này thuộc loại mít mật, không ngon. Cây sấu thì sau 3-4 năm đã trổ mã sai quả. Giờ thì to như cái cột nhà, sum xuê cành lá, xanh mướt quanh năm. Có hôm một mình làm vườn, lão Huấn lẩn thẩn nghĩ, thì ra con người ta có phận. Lão lớn lên đi bộ đội, suốt 6 năm cực khổ trăm bề, hòn tên mũi đạn, may mà còn giữ được cái gáo trở về, là một anh nông dân thứ thiệt. Cái năm lão xuất ngũ, cả nước đói. Ông cụ bảo, bố vẫn giáp tâm cho cả hai anh em ăn học. Khi nào không học lên được nữa thì thôi. Nhưng thằng cả bây giờ ra quân cũng lỡ làng rồi. Còn thằng hai thì cố mà học mà hành. Chả được hai thì cũng phải có một thằng đại học. Chứ chả lẽ hai chúng mày theo đít con trâu cả đời à? Cho nên, thằng Hành cố mà học. Bố không học thay được. Chứ chịu khổ thì bố quen rồi. Bây giờ có thằng cả đỡ đần, bố cũng chẳng lo. Đồng đất này cứ chịu khó, vẫn đủ cái ăn. Cố mà học cho bằng anh bằng em con nhé. Cả làng này chưa có đứa nào đỗ đại học. Mà nếu mày đỗ thì bố mổ bò, khao cả họ. Còn nhớ đấy. Từ đấy, lão Huấn phụ bố lo cho em cái ăn cái học, rồi chăm sóc bố lúc về nhà. Thằng em được cái cũng sáng dạ, học đại học rồi lấy vợ đẻ con ngoài phố. Được một thằng con dai, tựa như hai cái cây kia. Lão chỉ như cây mít còi cọc ít quả, chả mấy được ai để ý. Còn cây sấu thì cao vút, tươi tốt, nhìn từ xa, ai cũng thấy. Mỗi lần vào mùa mít, Hành về, vợ lão bổ mít cho ăn. Hành cắn vài miếng, nhai nhồm nhoàn và chê. Giống mít ngày xưa bố lấy ở đâu về trồng mà nhạt hoen hoét. Nghe thế, lão chỉ gượng cười. Đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chỉ chưa đầy nửa tháng một bức tường gạch bề thế đã xong, cao 1m8, trên cùng là một lớp mảnh chai bao quanh khu vườn của Hành. Chu vi dễ gần 200m, có cổng sắt bịt kín bằng tôn. Từ ngoài nhìn vào, cây sấu nằm gần bức tường, nom như bị thấp hơn. Cây mít thì lút hẳn, chỉ còn nhìn thấy mấy cành đỉnh ngọn. Trước khi trở lại phố, Hành đưa cho lão Huấn chiếc chìa khóa bảo. Bác ở nhà thỉnh thoảng trông nom vườn cho em, bao nhiêu hoa quả bác tự quản lý, sau này em tính phá hết, rồi thả một vườn keo, chỉ 6 năm thu hoạch, chứ để nó phí. Vợ chồng lão Huấn hậm hụi nhặt sấu. Trên cây là hai đứa con dai giỏi trèo, đều là con cháu trong họ. Vợ Huấn bảo, chúng mày lên hái hết cho bà, rồi tao cho ít tiền mua sách. Nói là nói thế thôi, chứ chúng nó là những đứa ngoan, không cho gì, chúng nó cũng chả dám đòi. Với lại, bà cũng đã có nhời, nhờ bố mẹ chúng rồi. Cái giống sấu rất giòn cảnh, y như giống nhãn. Các cháu phải cẩn thận, kẻo ngã nhé. Những chỗ đầu cành thì lấy xào mà đập, không được thì thôi, đừng có cố mà trèo ra, ngộ nhỡ. Bà luôn mồm dặn, bỗng có tiếng rắc. Tiếng lá giàn giạt, tiếng kêu thất thanh. Vợ lão Huấn hét lên. Lão Huấn bùn rùn tay chân. Một thằng đang bám vào cành sấu trên cao hét vọng xuống. Thằng Quý bị ngã rồi ông ơi. Đâu? Ở phía ngoài bờ tường kìa. Lão vội chạy vòng xuống cổng rồi mới ngược lên chỗ thằng bé ngã. Bà vợ Huấn rên rẩm chạy theo. Thằng bé bị lật một mảng ra đầu, toe toét máu, mặt nó tím dại. Thấy bà vợ Huấn khóc, nó lại nhoẻn cười. Lão Huấn gào lên, gọi mấy người hàng xóm sang. Thì ra thằng bé ngã lao xuống đúng đống gạch vỡ còn sót lại dưới chân bức tường mới xây. May thằng bé chỉ bị khâu 6 mũi, cho thuốc tiêm thuốc uống, về rồi, yên rồi. Vừa thấy chồng về, bà vợ bảo, rõ khổ, họa đâu tự dưng mang đến. Tôi đã bảo vợ chồng nó báu gì mấy chục cân sấu đâu mà phải hầu nó. Chỗ ấy có được 300 không? Trả đủ một lần, vợ nó đánh móng chân. Nó thích nó đã về. Đằng này gọi đứt lưỡi ra, nó có về đâu. Từ nay, sấu có 9 dụng, cũng mặc xác nó. Ông đừng có ôm rơm, dặn bụng, rồi có khi khốn vào thân đấy. Lão Huấn chẳng dám nói gì. Lúc sau lão bảo, thôi, vẫn còn may, chứ hôm nay nó lòi luột ra đấy thì không biết rồi thế nào. Thôi thì tối nay bà đi cùng tôi đến nhà thằng bé, coi nhờ với bố mẹ nó, còn tiền nong thuốc thang nữa chứ, tính sau. Nói xong lão trộm nghĩ, chắc là có vía bố lão, u lão đỡ cho, chứ không thì khốn. Lão lật đật đi lấy mấy chén nước, rồi vào ban thờ, thắp cho bố, cho u lão mấy nén hương. Ôi, hú vía. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Bức Tường Rào của nhà văn Văn Giá. Truyện ngắn xoay quanh những mâu thuẫn anh em liên quan đến đất đai khi cuộc sống nông thôn có nhiều thay đổi. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này. Mời các bạn cùng nghe. Các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại và quá trình đô thị hóa nông thôn tác động tới nhiều giá trị sống của con người. Chỉ chục năm trước thôi, những mảnh vườn nhỏ, anh chị em có khi là làng xóm láng giềng cho nhau được, thì giờ là một tài sản to lớn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ và tình cảm con người. Tình cảm anh chị em ruột thịt, sứt mẻ vì tranh chấp một mảnh vườn, thậm chí là vài mét vuông đất, không còn là điều xa lạ nữa. Câu chuyện xoay quanh bức tường rào giữa gia đình hai anh em, ông Huấn và ông Hành. Cha mất chưa được một năm mà ông Hành đã muốn xây tường rào để phân chia đất đai, tiện làm sổ đỏ. Trong đời sống tâm linh thì đây là điều kiêng kỵ, thể hiện việc thiếu tôn trọng người đã khuất. Vợ chồng ông Huấn có lời khuyên can người em, nhưng ông Hành vẫn làm tường rào. Việc làm của người em trai khiến ông Huấn không khỏi phiền lòng. Tác giả xây dựng những tình tiết ứng xử của hai anh em, hai gia đình đối lập khá rõ nét. Trong lúc vợ chồng ông Huấn chất phác thật thà, vẫn tôn trọng những truyền thống tốt đẹp xưa, thì gia đình người em trai lại có phần lèo lá, tiện việc cho bản thân mà quên tình cảm anh em. Tác giả khá thành công khi thể hiện tâm trạng khó xử của ông Huấn trước việc làm không đúng của người em trai. Những kỷ niệm xưa tốt đẹp khi hai anh em còn nhỏ đối lập với sự thực dụng hiện tại khiến người đọc người nghe không khỏi chạnh lòng. Qua một sự việc nhỏ là xây tường rào giữa hai gia đình, tác giả phản ánh phần nào những tác động tiêu cực của đời sống nông thôn thời hội nhập. Quý vị và các bạn thân mến, với người dân Việt Nam thì mảnh đất quê hương luôn nặng tình, nặng nghĩa. Dù sau này có như cánh chim bay bốn phương trời, thì rồi sẽ đến lúc chúng ta lại đau đáu nỗi lòng nhớ mảnh đất sinh ra và lớn lên. cuộc đời con người có những lúc vui buồn, thăng trầm khác nhau. Trong quá trình phát triển kinh tế, đô thị hóa nông thôn, thì nhiều vùng quê cũng trải qua không ít biến động do cơn lốc kinh tế thị trường. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Hương Nhãn Còn Đó của tác giả Đặng Chương Ngạn qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Truyện ngắn tham dự cuộc thi Làng Việt Thời Hội Nhập do Ban Văn học Nghệ thuật Đài Tiếng Nói Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam và Báo Nông thôn Ngày Nay tổ chức. Máu đã biết lại từng đám trên bộ quần áo xanh bợt bạt và vẫn di dì chảy ra từ chỗ cẳng chân bị gãy lìa. Khắp người lão, các vết thương nhức buốt. Sau khi tự xé quần áo, bẻ một đoạn cây mua bên cạnh nẹp cái ống chân gãy, bó dịt vết thương vẫn đang chảy máu lại. Lão cố lết bằng chân trái và cánh tay phải còn cử động được. Lão cứ oằn mình tiến lên từng chút, như một con sâu đo quằn quại một cách man dại kiên nhẫn lì lợm. Trong khoảng thời gian 3-4 giờ, lão ấm đã từ đáy vực sâu men được vào bờ đá, vượt qua được bờ đá và đã qua được một phần bãi cỏ tranh nối với bờ đất. Khoảng cách lão vượt qua trong đêm, hồi còn trẻ, những đêm trăng chơi trò chơi bắn trận già hay trốn tìm em mây. Chỉ cần vài chục bước nhảy, lão đã có thể biến mất ở bờ đối diện bên kia. Bây giờ, lão còn một thử thách cam go cuối cùng. Lão phải làm sao đưa cái thân đang lạnh dần, đang tê cứng dần, vượt qua bờ đất cao khoảng gần mét lên được chân bãi nhãn. Từ đó, lão chỉ cần lăn tròn mấy vòng là đã nằm chắn ngang con đường mòn đẫm xương mà vào buổi sáng, đúng cữ 5 giờ, thằng Một sẽ chạy thể dục qua. Họ tộc lão không biết đã sống mấy chục đời ở xóm nhãn phất não. Cha lão nghiện cái mùi hương nhãn đến độ vào tháng 3 tháng 4 hàng năm không khi nào ông rời xóm nhãn đi đâu. Ông nói, đêm đêm không có mùi hương nhãn thoảng qua hai cánh mũi phập phồng, ông không thể ngủ được. Vì vậy, vào những năm nhãn ra hoa muộn, không gian không có mùi hương nhãn, cha lão thức trắng đêm. Ông luôn mơ biến 4.000 gốc nhãn tiêu của họ tộc để lại, có năng suất gấp 2-3 lần gốc nhãn tiêu ở nơi khác. Ông khao khát sẽ thay đổi được cuộc sống khó khăn cơ cực, khi đặt cho mấy anh em lão những cái tên rất hoa mỹ. Yên, ấm, hạnh. Có lẽ nếu đẻ thêm một đứa con nữa, ông sẽ đặt tên là Phúc. Yên, ấm, hạnh phúc. Cha lão ra trận sau khi mẹ sinh em Hạnh. 9 năm đi biển biệt không một lá thư, một dòng tin, rồi bất ngờ trở về với một chiếc chân gỗ, cởi bỏ áo lính quay lại với vườn nhãn. Trở về, nhưng ông không còn sinh thêm được một đứa con như mong muốn. Chiến tranh không chỉ cướp đi của ông một phần thân thể, còn cướp luôn khả năng tiếp tục làm bố của ông. Đứa con dự định đặt tên là Phúc mãi mãi không được sinh ra. Vết thương cũ tái phát, cha lão nằm liệt giường 2 năm rồi ra đi trong một buổi chiều thoang thoảng mùi hương nhãn khi chưa đến tuổi 50. Lão Ấm và thằng Hạnh còn đi học. Tất cả kế sinh nhai đổ lên vai anh Hai Yên. Vào năm bão, đói kém vì mất bùa nhãn, Yên theo đám bạn đi lên rừng đào vàng và tìm trầm. Năm đó ở quê có hàng nghìn người kéo lên rừng như anh lão. Hai Yên bỏ mạng do hầm vàng sập. 17 tuổi, lão cũng nghiện mùi hương nhãn như người cha. Nhưng lão đùng đùng bỏ phất não ra đi. Lão chạy trốn nỗi nhục bị phụ tình. Cô gái hàng xóm gắn bó với lão từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa, cùng là bạn chơi nhảy lò cò, thi bơi qua sông, trốn tìm. Tự dưng mê mẩn tay cán bộ tuyên giáo trên tỉnh xuống tham gia hội diễn văn nghệ các xã ven sông. Tay cán bộ đội nón cối, đeo sắc cốt, trông giống như mấy ngài chính ủy trong cuốn truyện lão đã đọc ké của bọn bạn ở trường. Nghe nói, anh ta là một nhà thơ có tiếng tăm. Anh ta sáng tác chục bài thơ thì có 6-7 bài viết về em Mây và Hương Nhãn. Bỏ ngang học hành, lão Ấm chạy xin một chân đi xuất khẩu lao động qua trời Âu. Lão làm việc ở nhà máy đóng tàu Baltic. Lão tính ăn chơi phá phách mấy năm, rồi cưới lấy một cô Tây ở nhà máy đóng tàu, và ở lại bên đó luôn, không quay về xóm nhãn nữa. Nhưng cuối cùng thì lão Ấm đùng đùng quay trở về xóm nhãn. Lão ra đi, bao nhiêu tai ương đổ xuống cái xóm nhãn. Hết điêu đứng bởi sâu đục thân, lại đến nạn số đề, hụi hè. Chưa hết nạn số đề, nạn hụi, thì đám xe ôm suốt ngày chạy vào bãi nhãn rủ dê đám đàn ông thanh niên đi chọi gà, qua biên giới chui vào các sòng bài. Nhiều nhà xóm nhãn bán hết tài sản vì thua bạc. Nạn đánh bạc còn kinh hãi hơn cả cướp. Chúng bời mọc, thua, chúng cho các con thiêu thân vay tiền. Rồi khi những con bạc chìm trong nợ nần, chúng xiết nhà cửa ruộng vườn. Không biết bao nhiêu người xóm nhãn phải treo cổ lên cây, nhảy sông chẫm mình, hay uống thuốc trừ sâu để trốn bọn côn đồ đòi nợ. Cờ bạc cuối cùng rồi cũng sộc thẳng vào nhà lão. Thằng Hạnh theo đám thanh niên ra đi. Mấy ngày sau, đám con bạc kể lại rằng, chỉ ngay đêm đầu tiên, Hạnh đã đốt sạch tất cả số tiền vừa thu hoạch mùa nhãn mang theo. Đêm thứ hai, chiếc xe máy, điện thoại, cái nhẫn cưới. Đêm thứ ba, bắt đầu vay nợ. Khi nợ nần ghi kín tờ giấy, bọn chủ nợ yêu cầu Hạnh ký văn bản thế chấp vườn nhãn. Hạnh ký nợ nhưng kiên quyết không gán vườn nhãn. Nó một hai nói với đám cho vay rằng, vườn nhãn của cha ông, nó không được quyền ký. Bọn mặt xô xông vào đánh thằng Hạnh như tử, đánh cho gục xuống, lại xốc lên xối nước, đánh tiếp, dí giấy bút vào tay, bắt phải ký. Hạnh vứt bút đi không ký. Rồi nhân lúc bọn canh giữ sơ sảnh, Hạnh lao qua cửa sổ, nhảy từ lầu 4 xuống sân bê tông tự tử. Nửa đêm, lão rời ngay cô người tình Bạch Nga trắng nõn, ra sân bay mua vé trở về. Khi ấy, lão quyết định như vậy, không phải vì đã quên nỗi đau bị phụ tình, đã quên dự định rời bỏ xóm nhãn ra đi, mà chỉ vì lão ý thức được trách nhiệm của người anh về 4.000 gốc nhãn tiêu của cha ông mà đứa em út dù hư hỏng đổ đốn đến phút cuối cùng vẫn đổi mạng sống của mình để giữ lại. Lão về vì chỉ còn lão là người con duy nhất phải giữ vườn nhãn. Lão về, cơn sốt bài bạc cũng qua. Cái chết thê thảm của em lão hình như đã chặn đứng lại cơn sốt. Đám thanh niên, đàn ông xóm nhãn tỉnh ngộ, không bị bọn cờ bạc lôi kéo nữa. Nạn sâu đục thân cũng hết, xóm nhãn xanh tươi lại được mấy mùa. Lão trở về, sáng nào cũng thấy thấp thoáng bóng một cô gái nhỏ nhắn lui cui ngoài vườn nhãn. Mẹ nói, còn mày đấy, mấy năm nay nó chăm vườn nhãn nhà mình. Cô ta đã lấy tay cán bộ mà. Lấy gì? Thằng kia lừa đảo, nó đi mấy năm tàn tạ lại về đây. Sau này, ngã vào vai lão, vợ lão thầm thì. Em theo hắn, vì hắn biết làm thơ, hắn nói rất hay về hương nhãn. Nhưng hóa ra, hương nhãn của hắn chỉ là thứ hương hóa học. Mùi hương nhãn từ tóc anh, áo anh mới là hương nhãn thờ. Rút kinh nghiệm của người cha, lão không đặt tên con bằng các mỹ từ bóng bẩy. Lão khai sinh cho nó bằng một con số. Vâng, tên nó là một, số một đấy. Nhưng cán bộ xã không chịu. Không ai đặt tên người bằng chữ số. Lão vặc lại. Luật có cấm không? Có văn bản nào cấm không? Cán bộ xã ngớ ra không biết nói gì, đành chấp nhận cho lão khai sinh tên con là Nguyễn Một. Sau này, khi con lão đi học mẫu giáo, cô giáo sửa lại thành Nguyễn Một. Mẹ lão ra đi sau khi thôi nôi thằng Một ít ngày. Hình như người mẹ đau ốm nằm liệt giường mấy năm vẫn cố níu giữ sự sống mỏng manh là vì chờ đợi. Chờ lão trở về, chờ lão cưới vợ, chờ đứa cháu đích tôn ra đời. Thằng Một, cái thằng có tên bằng chữ số, lớn lên từng ngày trong mắt lão, nhanh nhẹn, láu lỉnh, vui vẻ. Đặc biệt, nó học rất giỏi, năm nào cũng nằm trong đội tuyển toán của trường. Thằng Một lên 6 tuổi, một hôm lão ra xóm ngoài về, thấy nó đang gào khóc. Trong nhà lố nhố 4-5 người hàng xóm. Vợ lão ngất lịm trên giường, mê man, không còn biết gì. Tóc tai quần áo nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Sáng nay, khi lão rời nhà, vợ lão lấy cái bình phun thuốc lão mới mua mấy ngày trước ở ngoài thị trấn ra dùng. Vợ lão mới phun được mấy gốc nhãn thì bùm một tiếng, cái bình đeo trên lưng nổ tung bởi áp lực hơi. Thuốc sâu bắn ra phủ kín cả đầu mặt, ướt đẫm khắp người. Mãi sau, mới có người đi qua phát hiện, hô hoán mấy ông hàng xóm đưa vợ lão vào nhà. Lão sơ cứu nhanh, thay quần áo, gột sạch thuốc sâu trên người vợ, rồi chuyển ngay ra trạm xá xã. Từ trạm xá, người ta cho chuyển lên bệnh viện huyện tuyến trên chiều hôm đó. Nhưng tất cả đã muộn. Thuốc sâu đã ngấm vào cơ thể mây, qua da, qua mũi miệng vào tim phổi dạ dày. Với liều lượng, theo bác sĩ nói, đủ giết cả 3 người đàn ông khỏe mạnh. Lượng chất độc từ chục lít thuốc trừ sâu phủ trùm lên đầu mặt đã làm tê liệt thần kinh mây ngay khi bình bị nổ. Vợ lão chết sau 3 ngày hôn mê sâu, suy gan, suy thận, chảy máu dạ dày. Lão ôm vợ khóc, giữ dịt lấy, không cho đám trai làng mang đi nhập quan. Chỉ khi 4 người đàn ông ôm chặt khóa cứng tay chân lão mới gã xác mây ra được. Từ đám tang vợ, lão đi thẳng ra thị trấn, tìm cửa hàng bán cái bình phun thuốc diệt người. Nhưng lão không sao tìm được cái cửa hàng lão đã mua bình. Từ đó, chỉ còn lão và thằng Một trong ngôi nhà gỗ 3 gian 2 trái của ông bà. Hết phổ thông, thằng Một giành được suất học bổng toàn phần của một trường đại học hàng đầu ở Mỹ. Sau khi vượt qua mấy vòng thi và hàng nghìn thí sinh khác, nó nuôi giấc mơ sẽ thành nhà nghiên cứu vũ trụ. Nhận giấy báo rồi, nó vẫn hàng ngày ra vườn nhãn với lão, vẫn không đi làm hộ chiếu visa. Lão biết nó đang phân vân việc lão phải sống một mình khi nó đi du học. Lão phải làm mặt giận quát mấy trận tơi bời, nó mới cầm hồ sơ nhập học đi lên thành phố gặp bên tuyển sinh. Tiễn nó ra sân bay, lão buồn rười rượi. Thế là mất đứa con duy nhất của lão. Nó sẽ thành công dân của vũ trụ. Trái đất nó cũng không thèm, làm sao nó còn quay về cái xóm nhãn ven sông xác xơ buồn tẻ này nữa. Thằng Một du học ít năm, xóm nhãn rơi vào cảnh khốn cùng. Không biết từ khi nào, cả khu rừng cây bên kia sông biến mất. Thay vào đó là khu biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ngang dãy dọc mọc lên san sát, đèn điện sáng rực. Rồi bọn địa ốc bên kia sông nhòm ngó qua bên sông này. Chúng kéo ào ào qua mua đất xóm nhãn. Nhưng dân xóm nhãn không ai bán. Trả giá đắt ngang đất thị trấn bên cạnh, lắc đầu. Tăng giá lên gấp đôi, lắc đầu. Tăng giá lên gấp ba, vẫn lắc đầu. Đám địa ốc chưng hửng ngạc nhiên rồi hậm hực tức tối khi biết được dân xóm nhãn sẽ không bao giờ bán cho bất cứ ai một xẻo đất. Cha ông phất não từ xưa đã truyền lại rằng con cháu chỉ được khai hoang mở rộng thêm đất xóm nhãn, không được bán đi mẩu đất nào của tiên tổ. Dân bãi nhãn không thể bán đất vì một lẽ khác nữa. Đất của họ chính là vườn nhãn, có những gốc nhãn cổ thụ hàng trăm năm. Bán đất tức là phải bán đi những gốc nhãn của cha ông, bán đi nguồn sống. Xóm phất não đã sống hàng trăm năm nay với nhãn. Cũng trăm năm nay, nhãn của họ chỉ cung ứng cho một nơi duy nhất là các cửa tiệm thuốc nam trên thành phố. Nhãn cổ thụ múi mọng, hạt nhỏ như hạt đỗ, vị rất ấm. Nghe nói, ngày xưa các bậc lương uy tìm kiếm hàng chục vùng trồng nhãn mới kết được với long nhãn xóm phất não này để làm thuốc. Hàng năm, nhãn thu hoạch được bao nhiêu thì các tiệm thuốc nam trên phố bao tiêu hết. Tiền bán nhãn chưa mang lại cuộc sống thật sung túc, nhưng luôn đủ để nuôi sống mọi người. Bọn địa ốc hậm hực bỏ về bên kia sông ít lâu, thì có một bọn người khác lạ hoắc ăn mặc kỳ quái đến mua lá nhãn non làm thuốc. Hết mua lá nhãn non lại đến bọn người mua rễ nhãn với giá cao ngất ngưởng. Tính ra thu hoạch từ rễ nhãn cao hơn 4-5 lần bán long nhãn. Dân phất não nhà nhà cắt lá cây, nhà nhà moi rễ cây. Khi vườn nhãn đã trơ trụi, chỉ còn những cành nhãn lòng khòng trơ trọng, như những cẳng tay chới với trên nền trời. Đất vườn bị đào bới như vừa qua trận bom giải thảm, thì bọn kia kêu tăng giá lên gấp 3 lần. Dân bãi nhãn lại hồ hởi vặt những chùm lá nhãn còn sót lại, đào móc tiếp rễ cây ra bán. Cây nhãn phất não đau đớn báo thù. 3 năm liền, ngoại trừ vườn nhà lão và ít hộ gia đình không ra hoa kết trái. Các nhà thuốc nam đến mùa xuống xóm bãi đứng nhìn những cây nhãn trụi trơ rồi thở dài ra về. Dân xóm nhãn, sau khi tiêu sạch tiền bán lá bán rễ nhãn, bắt đầu đói ăn, đói mặc, sơ xác cả ra. Lúc ấy, lại xuất hiện một đám người ăn mặc lịch sự, chạy xe hơi đời mới, ngày nào cũng ghé xóm nhãn. Họ cho dân xóm nhãn vay tiền một cách hào phóng. Tiền vay không tính lãi, cần vay bao nhiêu thì cho vay bấy nhiêu. Khi nợ vay của nhà nào cũng chồng chất, đám người cho vay hiền lành kia trở mặt. Hóa ra, chúng chính là người của bọn địa ốc bên sông. Thông điệp chúng đưa ra, trong 2 tuần phải trả hết nợ đã vay, nếu không có tiền phải trả bằng đất. Chúng đã thực hiện kịch bản cướp đất hoàn hảo. Lão ấm ngược xuôi xuôi ngược, chạy có cờ trong những năm ấy. hết chạy nhà này qua nhà kia vận động mọi người không bán lá nhãn non, lại chạy khuyên mọi người không bán rễ cây, rồi tất cả ngược xuôi đến từng nhà can ngăn bà con vay tiền của bọn người lạ. Lão nói sùi cả bọt mép, nhưng chẳng mấy ai thèm nghe, còn rủa lão già rồi đâm ra dở. Chỉ khi bọn kia trở mặt, thì cả xóm nhãn mới tỉnh ra xúm lại lão. Ông Ấm ơi, ông cứu bà con đi. Lão có là tài thánh, lão có cách gì để mà cứu bây giờ? Tất cả tiền bạc tích cóp được, cả khoản tiền moi ra từ cái gối vải của mẹ lão, lão cũng đã cho bà con vay mượn hết rồi. Vào một buổi trưa chán nản tột cùng, khi lão đang đứng khóc trên đồi cọc, chỗ đất cao nhất của xóm bãi, thì bất ngờ thằng Một gọi điện về. Lập cập, lão bấm nhầm vào cái nút video trên điện thoại nên thằng Một thấy hết quang cảnh xung quanh. Cha, cha, sao cuối tháng tư rồi mà vườn nhãn sau lưng cha vẫn chưa ra hoa? Lão cáu với nó. Hoa hoa, chẳng thấy hoa đâu cả. Cha đã đứng trên đồi nhãn mà chẳng thấy mùi hương chút nào. Không ngờ, năm hôm sau, thằng Một trở về. Nó cao lớn hơn cả bác Hai Yên ngày trước. Nhảy xuống taxi, ao vào nhà, ôm chặt lão trong hai cánh tay cứng như gọng kìm bằng sắt. Lão mắng nó. Con về làm gì? Cha vẫn nghĩ, bây giờ con đã là công dân vũ trụ, con sắp lên sao Hỏa ở rồi kia mà. Mà con đâu có quan tâm đến cái xóm nhãn này nữa. Thằng Một cười. Công dân vũ trụ không có con, cũng có hàng nghìn người tài giỏi khác. Nhưng công dân xóm nhãn này thì chỉ có mấy người như con thôi. Lão chưa có thời gian ngồi lại với đứa con. Lão chạy qua xã, gặp hội nông dân. Lão chạy lên tỉnh vào hội làm vườn, hội khuyến đông, rồi ghé qua mấy văn phòng luật sư nhờ tư vấn. Lão cầm theo tờ đơn trình bày hoàn cảnh nợ nần của bà con xóm nhãn, đi hết ngân hàng này rồi qua ngân hàng khác. Có người mách lão mấy địa chỉ công ty tài chính cho vay nợ, lão cũng tìm đến. Lão cầu cứu khắp nơi cho dân xóm nhãn vay tiền trả nợ, nhưng vô vọng. Ở đâu cũng chỉ là những cái xua tay lắc đầu, lịch sự hơn cũng chỉ là lời hứa đãi bôi hay một câu an ủi ngọt nhạt. Mấy ngày trước, lão muối mặt đến gặp ông hội trưởng hội thuốc nam trên thành phố, rồi cùng ông hội trưởng đi gặp các chủ tiệm thuốc nam. Bọn bên sông bắn tin, nếu lão cứ xía vào việc của chúng thì coi chừng. Có lần chúng trắng trợn cho mấy thằng mặt xô chặn đường lão. Cẩn thận cái mạng già đấy. Việc chúng ta mua bán đất xóm nhãn, việc cấn vườn nhãn trừ nợ, không liên quan gì đến mày. Mày cản đường làm ăn của bọn tao á, bọn tao giết mày đấy. Tối qua, lão sung sướng gặp tờ giấy cam kết có chữ ký của hội trưởng hội thuốc nam, bọc cẩn thận lớp ni lông, bỏ vào túi áo ngực. Tờ giấy viết rằng, nếu tất cả dân bãi nhãn cam kết cung cấp long nhãn cho các nhà thuốc như trước đây, không bán lá, không bán rễ nhãn, thì tất nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Quý vị và các bạn thân mến, truyện ngắn gây tò mò với người đọc, người nghe ngay từ đầu khi miêu tả nhân vật Lão Ấm, người đầy máu quằn quại tìm đường sống. Lão bị làm sao vậy? Bị tai nạn hay vết thương chiến tranh? Hóa ra Lão Ấm vì vườn nhãn mà bị đánh tàn nhẫn. Vườn nhãn đã gắn bó với họ tộc Lão mấy chục đời. Đến đời anh em Lão Ấm thì đã xảy ra biết bao biến cố vì cơn lốc kim tiền. Anh trai là Hai Yên bỏ xác khi đi đào vàng. Người em là Hạnh thì cũng chết thảm vì nợ cờ bạc. Quá trình hiện đại hóa, đô thị hóa nông thôn làm đổi thay nhiều vùng quê. Nhưng theo cùng kinh tế phát triển là những tệ nạn như cờ bạc, lô đề, cá độ khiến bao gia đình tan nát. Vườn nhãn đã chứng kiến tất cả những biến động to lớn đó. Mảnh vườn với hàng trăm gốc nhãn cổ thụ cũng thăng trầm như chính cuộc đời của Lão Ấm. Khi Lão vì hận tình bỏ quê ra đi thì vườn nhãn cũng hoang phế, không người chăm sóc. Khi Lão ý thức được trách nhiệm của người con trai duy nhất còn lại của gia đình quay về thì vườn cây lại được hồi sinh. Chuyện ngắn thể hiện được sự gắn bó máu thịt của con người với mảnh đất, ngôi nhà, khu vườn sinh ra và lớn lên. Quá trình đô thị hóa nông thôn tác động tới từng vùng đất, từng gia đình và từng con người. Họ phải chịu va đập, thử thách bởi nhiều giá trị sống, thay đổi từng ngày từng giờ. Vườn nhãn cũng chịu nhiều thử thách như vậy. Để thu mua đất xây dựng các khu biệt thự cao cấp mà người ta đã bày mưu tinh kế để triệt hạ những gốc nhãn quý. Thậm chí Lão Ấm còn bị mất mạng vì không đồng ý bán mảnh đất cho ông để lại. Chuyện ngắn với giọng văn gai góc thể hiện cuộc sống nhiều biến đổi của một vùng quê bởi nền kinh tế thị trường. Nhiều vấn nạn được nhắc đến, những mất mát, đau thương cũng được khắc họa giàu cảm xúc. Chuyện ngắn kết thúc đau lòng và chua xót khi nhân vật Lão Ấm mất mạng để bảo vệ vườn nhãn quý của mình. Hy vọng rằng con trai của Lão là một sẽ giữ gìn, phát triển vườn nhãn để hương nhãn vẫn tỏa hương như bao đời cha ông. Các bạn thân mến, từ bao đời nay, dân tộc Việt Nam đã có truyền thống đoàn kết tương thân tương ái. Dù trong thời chiến hay thời bình, truyền thống tốt đẹp ấy vẫn được gìn giữ và phát huy. Câu nói tình là nghĩa xóm khi tối lửa tắt đèn có nhau đã được kết tinh trong quá trình lao động sinh hoạt của ông cha ta từ những ngày đầu khai hoang mở đất. Tuy có thể nghèo về vật chất, nhưng cái tình, cái nghĩa lại đầy ắp trong từng con người làng xóm Việt Nam. Trong một xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bận rộn ngày hôm nay, tình cảm quê hương làng xóm có còn giữ được giá trị hay không? Quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Quê chồng của tác giả Trịnh Minh Hiếu qua giọng đọc Vân Anh. Hai vợ chồng còn đang ngon giấc, điện thoại đã réo. Ai mà gọi sớm thế nhỉ? Tiếng của mẹ. Con à, chiều qua mẹ điện thoại cho các con mà không được. Chú Mậu mất trưa qua, sáng nay đưa sớm. Con phải về đưa ma. Không đi ít nữa đến lượt mẹ, ai người ta khiêng ra đồng cho. Dạ, vợ chồng con sẽ về ngay ạ, nhưng chắc không kịp đưa. Thì đành đến chia buồn vậy, muộn còn hơn không. Vợ Dũng cằn nhằn, mẹ toàn lo chuyện người ta. Lệ quê là vậy mà em. Quê. Vợ Dũng dài giọng mệt hết cả người. Tuần này còn ứ bao nhiêu là việc. Đám ma không phải là người trong họ. Hay là không về? Anh đã hứa với mẹ rồi, phải về. Lời Dũng nhỏ nhưng gằn. Mặt vợ khoạm lại khó chịu. Hằng gốc gác miền Trung, nhưng được sinh ra ở Hà Nội. Từ bé đến lớn, mỗi lần bố mẹ đưa về thăm quê, Hằng đều giãy nảy bởi đủ lý do là về thì không có đồ chơi, không có bạn, không có điện, không có nhà tắm. Dù rất sợ quê, nhưng số Hằng khổ hay sao mà lại lấy chúng phải ông chồng nhà quê là Dũng. Bố Dũng mất sớm, hai chị gái đã lấy chồng, nên Dũng năng đưa vợ về quê lắm. Những ngày đầu về quê chồng, Hằng sợ đủ thứ, sợ cả rán, cả chuột, cả cóc, không bao giờ dám ra vườn một mình nên luôn bắt Dũng đưa đi vệ sinh. Lần đầu tiên đun bếp rơm, Hằng cứ tống một đùm rơm to. Lúc đầu khói sau lửa bùng lên, sợ quá, hét ầm lên, làm cả nhà cười rũ ra trước sự vụng về và đáng yêu của nàng dâu mới. Nhưng những cái sợ về sau của Hằng thì không còn đáng yêu nữa. Nàng sợ ruồi, chỉ cần một con ruồi đậu vào bát thức ăn là Hằng không dám gắp. Nàng sợ mất ngủ, trời tối đen mẹ đã loẹt quẹt quét nhà, thắp điện quét nhà, gió sớm xương độc ốm ra đấy lại khổ con khổ cháu. Hằng cứ chê bôi thế này thế kia, khiến nhiều lúc mẹ tủi thân khóc thầm. Dũng không biết dàn xếp ra làm sao nên thường cố nhịn. Được cái là Hằng rất yêu Dũng nên thường sau những lúc ấy nàng lại nhận lỗi, để rồi mỗi khi chuẩn bị về quê như lần này thì lại sinh chuyện. Từ Hà Nội về quê 30 cây số, dậy từ sớm sắp xếp lỉnh kỉnh lùng tùng đến 9 giờ thì mới đi được. Bắt đầu ngồi lên xe, cô nghe đã sung sướng reo lên. Ôi về quê thích quá. Thích cái gì mà thích, đưa tay đây để mẹ nút bông nào. Ừ, con không nút đâu. Không nút, bụi bẩn viêm tai đấy. Nói rồi, Hằng lấy khửu tay kẹp chặt cái đầu của cu nghé để nhét hai cục bông to tướng vào hai lỗ tai. Phát sợ vì bụi. Ô tô thì không có, cứ thế này cả đời thì... Dũng nghe vợ cấm cầu nhưng cho qua. Giờ chỉ cần nói thêm một câu là to chuyện. Vừa về đến đầu ngõ đã thấy tấp nập người đi lại. Dũng xuống xe, bỏ mũ ra chào các ông các bà. Vợ Dũng miễn cưỡng xuống theo chồng. Có đến 5-6 người, toàn đàn ông đàn bà quay lại xe để hỏi han, nhưng thực chất là nhìn vào Hằng. Thế hai cháu bây giờ mới về đến đây hả? Vâng ạ, bây giờ cháu mới về ạ. Có tiếng gì sao? À, dâu bác sang đây. Hôm nay tôi mới biết mặt. Cũng được, nhưng mà thua con bà Mậu nhiều. Ở thì người Hà Nội nó phải khác mà. Hai người khác còn ghé tai nhau. Bố mẹ làm sếp to lắm, nhà giàu. Thôi cũng được. Tốt quá rồi còn gì. Tôi mới thấy chồng nó chào, chứ đã thấy nó chào gì đâu. Thế kia là vợ cháu hả? Dũng vội nhìn Hằng rồi quay ra. Vâng, vợ cháu đấy ạ. Hằng cố nhoẻn miệng cười. Cháu chào các bác ạ. Có thế chứ. Con mẹ này được cái nết đẻ, trộm vía. Thằng cu chó cháu bà trông giỏi dai quá. Giống bố, mặt to tai lớn, sau này lại làm quan đây. Chồng nó ăn nhiều đường sữa có khác, trắng phấn ra. Cô nghe được khen liền hình mũi lên chào các ông các bà rất lễ phép, khiến Hằng hãnh diện vì cách dạy con của mình lắm lắm. Hết tốp này đến tốp khác từ trong nhà đám xa, phía trong nhà hương án vẫn nghi ngút. Thắp hương xong, hai vợ chồng Dũng ra ngồi bàn uống nước. Hằng chỉ muốn về luôn nhưng Dũng đã kín đáo kéo vợ lại. Vừa ngồi xuống đã có một bà già đến. Sao các cháu không về từ hôm qua để xem tế kèn? Một bà khác ngồi ở đầu bàn bên kia bắt chuyện luôn. Đêm qua phường kèn diễn trò Mộc Liên, mấy ông thợ kèn hát hay lắm, khắp cả mặt thuyền toàn tiền 5.000 trở lên, con cháu nhiều chết cũng sướng. Nói xong bà quay sang hỏi Dũng giọng đầy trách móc, thì cháu bận gì? Dạ, chúng cháu nhiều việc quá ạ. Một bà khác chêm vào, lời đầy ẩn ý. Ít nữa, đón u mày ra ngoài ấy cho sướng. Dũng chưa biết đỡ đòn thế nào, thì một bà khác bồi thêm. Sướng cái nỗi gì? Cái lần tôi ra chơi với con Lan nhà tôi nó đẻ mà tôi muốn về ngay. Nhà thì hẹp. Ai lại chỗ đi ỉa đi đái, lại ở liền ngay chỗ ăn cơm. Nhà thì lau sạch bóng, đi cứ ngại cả chân. Thế mà mình cành ra nằm, nó lại bảo mình bẩn. Người thành phố ngủ gì mà muộn. Sáng ra mình nằm đến đau hết cả người chờ nó dậy mà nó mãi chẳng dậy. quen ở nhà tinh mơ đã ăn đói cồn cào cũng phải nhịn. Đúng là sành nhà thì ra thất nghiệp. Bà Mậu vừa tiễn mấy người khách xong quay ra liền bị túm lấy hỏi. Tôi hỏi khí không phải nha, tất tật được bao nhiêu vòng hoa người ta đến viếng họ bà. Ở nhà thì có 34 hay 35 gì đấy. Lúc đưa ra đồng lại có mấy ô tô cơ quan mang vòng hoa đi theo. Đám nhà ông Mậu là nhiều vòng hoa nhất làng đấy. Vâng, cơ quan công an huyện chỗ cháu Thìn cũng đông, lại còn chỗ cháu Thắng huyện ủy, tuy là con rể nhưng họ cũng về viếng nhiều ạ. Lại còn chỗ cháu Thư, cháu Thanh nữa, các cháu quan hệ rộng nên bạn bè nhiều. Thôi, ông nhà tôi đi có hơi sớm, nhưng như thế cũng sướng. Phải, ai chết được như ông Mậu, sướng quá còn gì. Bà Mậu đáp lời tất cả và cũng không quên tới bên hai vợ chồng Dũng. Để dì bảo các em nó dọn mâm, ăn với dì lưng cơm muối rồi về. Hằng mới nghĩ đến việc ngồi ăn trong cái mùi tang tóc ghê người đã vội dùng mình đáp. Dạ, chúng cháu xin phép phải về vì có việc gấp ạ. Một bà liếc xéo Hằng bóng gió. Con Thư nhà bà Mậu đây không phải duyên phải số với thằng Dũng. Nhưng bây giờ cháu cũng sướng rồi. Hôm qua cơ quan chồng nó đi mấy cái ô tô về viếng ông ấy. Nó cũng mua cho vợ cái xe máy những gần 100 triệu. Nhà cũng xây năm kia rồi. Nhắc đến cái tên Thư, người Hằng nóng bừng như phát sốt. Cái cô bạn thời chăn trâu cắt cỏ mà người làng gán ghép cho Dũng, tuy không thành đôi nhưng Dũng vẫn luôn dành cho cô ta một tình cảm trân trọng lắm. Hằng đứng phát dậy. Thôi, vợ chồng cháu về, vào chia buồn với gia đình gì. Giờ chúng cháu xin phép về trong nhà. Dũng cũng đành đứng lên theo vợ. Chưa đến nhà Hằng đã xa xả, đám ma gì mà như để khoai của ấy. Bà ấy làm như con gái nhà bà ấy cả thiên hạ không ai bằng. Sao ngày xưa anh không lấy nó để được hưởng giàu sang? Em thôi đi, nếu vì địa vị giàu sang anh đã lấy con gái ông thứ trưởng, sao em không ghen đi? Vừa lúc mẹ Dũng cũng bế cháu vào nhà, mặt bà lộ vẻ không vui. Có chuyện gì mà mặt như đưa đám thế? Hằng đổi mặt cố tươi. Thì vào đám ma mà mẹ. Người ta cười con ít mồm ít miệng lắm đấy. Thì con vào con cũng đã chào mọi người, nhưng đông thế thì con làm sao mà chào hết ạ? Ở quê nó khác. Ở phố muốn thế nào thế đấy không ai để ý. Đất có lề quê có thói, người ta góp ý thì con cũng phải rút kinh nghiệm. Hằng thở dài một tiếng ơi giời rồi đi vào buồng. Vừa lúc đó thằng Nghé lại chạy xa vào lòng bà Sang. Bà nội ơi, hôm sau con về bà lại cho con đi vào đám ma chơi nhé, đông vui lắm. Ừ, bây giờ hai bà cháu mình ra lại đấy đi. Còn lại hai vợ chồng Dũng vào buồng gọi vợ dậy. Em dậy đi, anh vừa bật bình nóng lạnh rồi đấy. Ăn cái bánh đã, rồi có tắm thì tắm. Hằng vẫn im lặng. Em dậy đi, anh phải đi có tí việc bây giờ đây. Anh đi đâu? Thì em cứ dậy đi đã. Hằng vội từ trong buồng bước ra. Đi đâu? Đưa vợ con về, còn mình thì lại đi chơi, lúc nào cũng bạn bè. Nói thế để em dạy thôi, nhìn cái mặt em kìa. Dũng cố pha trò để Hằng vui. Em bây giờ oai lắm rồi, được lên ngôi bà, dâu của chi trưởng, ngồi rõ cao. Oai cái đếch gì mà oai, cho ai cái oai đấy thì cho. Làm dâu thứ trưởng bộ trưởng còn có tiền có bạc, có danh có giá, chứ làm dâu trưởng chi trưởng thì được cái gì, có mà đi hầu thiên hạ thì có. Chanh chua vừa thôi. Sống quê cha, ma quê chồng. Ít nữa, mình chết con cháu cũng đưa về làng này làm ma đấy. Lò vớ vẩn, điên mà về làng à. Gia hóa thân hoàn vũ, 5 phút thiêu, xong toàn thây. Ngủ dậy đã 3 giờ chiều, vẫn chưa thấy hai bà cháu đi chơi về. Hằng dục chồng đi tìm, Dũng bảo. Bao giờ nó về thì về, đi muộn một tí thì có làm sao. Anh hay nhỉ? Thế 5 giờ mới về thì 5 giờ mới đi chắc. có giờ có giấc chứ. Mà đi chơi cùng bọn trẻ ở đây bẩn lắm, nhếch nhác mũi sãi, lại hay nói bậy. Hôm nay về bà ngoại luôn xem ông bà về quê như thế nào. Nói rồi Hằng bấm điện thoại. Alo, mẹ à? Mẹ Hằng bắt máy, chẳng kể gì chuyện thành phố, lại cứ dặn Hằng phải thế nọ thế kia với đàng chồng. Nào là dâu trưởng thì thỉnh thoảng phải ra thăm mộ các cụ kẻo trâu bò nó phá trẻ con nghịch ngợm. Không quan tâm có tội với ông bà tổ tiên đấy. Sống về mồ về mà. Nào là mỗi lần về quê chỉ có 2 ngày, chịu khó mà nhà cửa cơm nước cho sạch sẽ, đừng có ỉ lại như ở nhà. Nào là ăn nói cho cẩn thận, nhiều lúc mẹ còn bực về con đấy. Quê người ta vì tốt hay nhịn, ù hết cả tai, Hằng đáp dỗi. Vâng, lúc nào mẹ cũng nói. Ngồi thần một lát, Hằng bảo Dũng lấy cho bật lửa, rồi đến bàn thờ rút mấy nén hương, lầm rầm khấn khứa. Nàng cũng định bảo Dũng đưa đi thăm mộ. Những nấm mộ có những chân hương trẻo bạc phết đã lâu lắm rồi nàng chưa thăm lại. Nhưng chưa kịp đi thì cô ngé chạy ùa từ cổng vào gọi mẹ rối xít. Mẹ ơi, bà cho con xem con ngé nhé. Tên nó cũng là ngé, tên con cũng là ngé. Nó kêu ọ ẹ to lắm mẹ. Vừa nhìn thấy quần áo dày lấm lem đất, Hằng đã nhăn lên. Sao con lại bẩn thế này? Mẹ Dũng đến bên rũ lại quần áo cho cô ngé. Kệ nó, bùn đất cho chóng lớn. Trẻ con nó phải chạy chơi đùa nghịch, chứ cứ ngồi một chỗ thì đù người ra. Hôm nay bà cho nó ra đồng. Hôm nay ngé còn nhìn thấy được con gì trắng trắng bay bay nhỉ? Con chim. À, con cò mẹ. Con cò nó bay bay mẹ. Chết, thế thì cháu hôm nay về ốm mất. Lần sau bà đừng cho nó ra đồng làm gì. Ừ, lần sau về con lại ra cơ. Không ai cho con ra cả. Thì con ra một mình con biết đường rồi nhé. Ra khỏi cổng nhà mình, đi vòng vòng là đến bà nhỉ. Mẹ cấm nhé. Thế con không đi một mình, con đi với bà. Đi với bà cũng không được. Cô ngé xỉ cái mặt xuống. Ừ, không chơi với mẹ nữa. Nào, cởi hết quần áo ra mẹ thay, vào nhà tắm rửa rồi còn đi. Bà Giang lẳng lặng vào nhà, mang ra cái xá, đựng đổ 2 cân gạo nếp. Trên đặt mấy quả trứng gà xo và xách theo một nải chuối đã lốm đốm chín ra trước cửa nhà. Bà bọc từng quả trứng vào mảnh giấy báo đã được cắt nhỏ. Dũng ngồi cạnh căng miệng túi vải để mẹ cho trứng vào. Tự nhiên trong nhà tắm tiếng cu ngé khóc ré lên. Hằng chạy hộc tóc đến trước bà Giang hốt hoảng. Bà cho cháu ăn gì mà mồm nó tanh ngoéo, lưỡi đen răng đen thế ạ? À, thằng con nhà Nghiên với con nhà Bút, 2 anh em nó vừa chăn trâu vừa bắt trâu trống cào cào. Thấy anh ngé xa quý anh, nó vo tờ giấy với mấy cái lá khô nướng luôn con muỗm cho anh. Bà kiểm tra rồi, con muỗm chín vàng, đuôi còn bị cháy, bà mới cho nó ăn đó. 2 chân Hằng như sẫy nảy lên. Thôi chết rồi, sao bà lại cho cháu ăn thế, ăn vớ ăn vẩn, có khi đang trên đường phải đi gọi cấp cứu đó. Dũng trấn an, ăn muỗm thì có làm sao mà em làm ầm lên thế, ngày bé anh ăn suốt mà. Thức ăn mua về còn phải ngâm nước muối sục ozone mới dám ăn. Đây là con sâu con bọ nhiễm đầy bụi bẩn đất cát. Bày đậu linh tinh thế mà cho vào nướng ăn sống ăn xít. Có anh mới ăn thế, chứ không có ai ăn hết. Hu hu. Cô ngé bật khóc. Bà Sang chạy ra ôm cháu dỗ dành. Thôi nín đi cháu, lần sau bà không dám cho ăn nữa, không lại bị mẹ đánh oan. Cô ngé như chút được cơn tủi thân khóc nức nở. Mẹ nó vẫn kéo ra để nhét 2 cục bông vào tai làm nó càng khóc to hơn. Bà Sang rơm rớm nước mắt. Dũng dắt xe ra khỏi cổng, chờ Hằng ngồi lên mới nổ máy. Cô nghe nhòn nhèn chào bà qua lớp khẩu trang hoạt tính. Không rõ tại sao hôm nay bà Sang thấy hơi xăng từ chiếc xe của con quá ngột ngạt. Tiếng xe khằn đến chói tai. Đầu bà tự nhiên ong ong khó chịu, bà đờ đẫn quay vào nhà nằm. mới thiêm thiếp, bà Sang chợt bừng dậy. Có tiếng rầm rầm trong ngõ, bà vùng dậy chạy ra cổng. Con dâu bà mặt nhăn nhó, chân thập thảnh, được con gái bà Khang dìu đi trước. Mấy người xách đồ đạc đi sau, cô nghe được bố bế trên tay. Nhìn thấy bà, nó khóc to lên rồi tuột xuống chạy ôm chầm lấy chân bà. Chưa kịp hỏi thì giọng ông bà Sự đã oang oang. Thật phúc cho nhà bà đó. Bà Sang lặng người mặt tái nhợt. Bà tuy vừa bước vào cổng đã lên tiếng. Hôm nay nhà bà phải ăn mừng to nhé. Tưởng phải đi cấp cứu cả nhà đấy. Xe thằng cu kia toang hết cả cái yếm. Đây, tôi mang cho cái lọ này. Bà tuy bảo Hằng vén cao ống quần lên, rồi bà giơ cái chai bé như chai rượu cúng về phía bà Sang. Bà nhìn này, loại mật gấu này tốt lắm đấy. Có độ như hạt đỗ mà ngấm xanh cả cái lọ. Cháu Thịnh được bạn tận Cao Bằng cho đấy, bà xoa cho. Đêm nay là hết sưng, mai đi làm bình thường. Bà tuy đổ một tí ti, đổ ướt lòng bàn tay rồi xoa đi xoa lại xung quanh đầu gối kéo xuống bụng chân Hằng. Có lúc bà bóp mạnh đến đau điếng, có lúc nhẹ mơn man một cách lành nghề. Người làng kéo đến mỗi lúc một đông, thoáng cái đã chật cả sân. Mọi người đều đổ dồn vào bàn tay của bà tuy di chuyển lúc nhanh lúc chậm. Ngộp trong im lặng, Hằng thấy ân hận đến sợ hãi. Tất cả mọi người đều mộc mạc quê cạch, từ cái quần cái áo đến nước da xe xe rám nắng. Những bàn tay bàn chân thô nhám còn bám màu đen của đất. Tiếng nói đặc sệt âm thổ vùng đồng chiêm trũng. Họ chân thật đến vụng về, khiến cho Hằng trước kia đã thầm dành cho họ những từ miệt thị, dỗi hơi lắm chuyện bao đồng. Lúc cả gia đình nhỏ của Hằng ngã vật xuống đường làng, mỗi người bắn đi một nơi. Hằng đã bàng hoàng nghĩ tới cảnh những nạn nhân nằm quằn quại giữa phố đông trước sự bàng quang rừng rưng đến thản nhiên của người thành phố. Nhưng ở đây thì không. Chỉ một tích tắc, dân làng đã ùa. Nhờ nếp sống làng quê gắn kết của những con người này mà mẹ chồng Hằng, dù cảnh quá mùa, vẫn có nơi cậy nhờ để vượt qua bao nỗi vất vả chân chuyên nuôi con ăn học nên người. Để nàng có một người chồng chân phương tài ba mà nhân hậu, để nàng có một thằng nghé thiên thần mà hồn nhiên. Vậy mà có lúc nàng đã bẵng tâm đến ngạo mạn. Nỗi ân hận cứ đầy lên làm cổ họng Hằng tắc nghẹn, nước mắt trào ra từ lúc nào. Bà tuy ngẩng lên nhìn cô cười. Con gái thành phố có khác, mới sượt tí xa chân mà đã khóc. Đã vật gì, cái chân trắng thế này mà nhúng xuống ruộng địa, nó cắn vãi máu ra thì chắc vợ sống sợ mất hồn mất vía. Mọi người cười rũ, Hằng gạt nước mắt bật cười theo. Tiếng cười phút chốc xóa đi những gì lạ lẫm mơ hồ trước đây. Có gì rất gần gũi ấm áp đang nhen dần trong nàng. Nàng cảm nhận rất rõ có một sợi dây tình cảm vô hình đã xoắn chặt nàng với nơi này. Lần đầu tiên, nàng nhận ra mình vui khi ở quê, quê chồng. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Quê chồng của tác giả Trịnh Minh Hiếu. Sẽ có không ít người đọc, người nghe cảm thấy có lúc nào đấy bản thân mình suy nghĩ giống như nhân vật người vợ trong câu chuyện vừa nghe. Bây giờ các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, làm xã hội coi trọng tình nghĩa họ hàng, gia tộc. Việc một năm về thăm quê hương vài lần là điều không thể thiếu của nhiều người. Đó là những dịp lễ Tết, ngày giỗ tổ dòng họ, ngày hội làng, việc vui, việc buồn. Là dịp để những người xa quê hương gặp gỡ họ hàng, bồi đắp tình nghĩa quê hương. Thế nhưng, cuộc sống bận rộn hôm nay khiến việc về quê, nhất là quê chồng hoặc quê vợ, trở thành điều bắt buộc với không ít người. Có người khi nhắc tới việc về quê là nghĩ lại về quê chứ không phải là được về quê. Với những người sinh ra và lớn lên ở thành phố thì lại càng ngại về quê. Nguyên nhân một phần họ không cảm nhận được hết những giá trị của tình làng nghĩa xóm. Nhân vật người vợ trong truyện ngắn Quê chồng cũng là một người như vậy. Truyện ngắn được tác giả viết với giọng văn mộc mạc, giản dị, thể hiện không khí ấm áp, giàu tình nghĩa làng quê, đối lập với cách nghĩ, cách cảm của nhân vật người vợ với mẹ chồng, với họ hàng, làng xóm của chồng. Nhân vật Hằng quê ở miền Trung nhưng sinh ra Hà Nội, nên khi về quê chồng cũng không hòa nhập được với nếp sống, suy nghĩ, tình cảm nơi đây. Chính vì vậy, Hằng dần ngại về rồi thành sợ về quê chồng mình. Bởi vì về thăm quê, anh Dũng chồng cô còn tìm thấy những kỷ niệm ấm áp của tuổi thơ, nhưng cô thì chỉ cảm thấy lạ lẫm. Không khó hiểu khi Hằng cũng như nhiều nàng dâu khác lười và ngại về quê chồng. Bởi họ vẫn có khoảng cách và tâm lý dự ý với bố mẹ chồng. Hằng không hiểu được rằng mọi thứ ở quê chồng đã gắn bó với chồng bao năm tháng tuổi thơ. Anh ấy đã từng sống như thế, từng trưởng thành từ nơi đây, thì tại sao cô lại không thể yêu thương quê của chồng, gắn bó với gia đình nhà chồng, nhiệt thành với những tình cảm ấm áp của anh em, hàng xóm quê chồng. Cô càng thể hiện được tình cảm của mình với chồng chứ sao. Không phân biệt sang hèn, biết hòa mình vào cái khó, cái khổ của làng quê, còn nói lên được nhân cách trong con người cô. Phần cuối câu chuyện, Hằng cảm nhận được tình cảm thân thiết của làng quê khi cô bị thương, và chắc hẳn từ bây giờ Hằng sẽ có một tâm lý, tình cảm khác khi được về quê chồng, quê của mình. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.